Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371: Minh Nguyệt Tông đến. Chương 370: Minh Nguyệt Tông đến. Đối với Minh Nguyệt Tông tới, Hồng Vũ Diệp cũng không nói cái gì. Đây chính là Bạch Chỉ cái này thay mặt trưởng môn sự tình. Còn có cái gì? Nàng hỏi. Theo cổ cầm nơi đó đạt được pháp bảo đã khảo thí xong. Pháp bảo tên là Xuyên Thiên Toa. Có không gian xuyên toa năng lực. Cùng ẩn nấp năng lực bản thân. Tạm thời cất đặt tại chấp pháp phong. Có thể dùng tại đuổi bắt đặc thù địch nhân. Bạch Chỉ hồi đáp. Vạn vật trung yên tiến triển đâu? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Tạm thời. Không có. Bất quá còn tại chú ý Thiên Thanh Sơn. Nhìn xem phải chăng còn có người cùng hải ngoại tiếp xúc. Chúng ta người đã đi đến vạn vật trung yên nội bộ. Hẳn là có thể tra ra là ai đang cùng Thiên Thanh Sơn liên hệ. Bạch Chỉ cúi đầu chân thành nói. Mặc dù nàng vẫn không hiểu trưởng giáo vì cái gì chú ý những này. Nhưng là cũng không dám có chút thư giãn. Hồng Vũ Diệp đê mi. Sau đó nhìn ra phía ngoài bụi hoa. Trầm mặc một chút thời gian. Mới truyền ra thanh âm. Giang Hạo bên đó đây. Cái khác ngược lại là không có cái gì. Chỉ là gần nhất hắn viện tử linh khí tăng vọt. Nhiều lần điều tra. Cùng Bạch Dạ có quan hệ. Bây giờ Bạch Dạ tu vi liên tục rơi xuống. Nguyên nhân không rõ. Hắn thân là chân truyền đệ tử. Lại có công tích mang theo. Ấn lý thuyết bị ép hại đến tận đây. Hẳn là để chấp pháp đường người nhúng tay. Có thể là cho đến nay. Hắn đều không để cho người biết. Có nhất định xác suất là bị Giang Hạo người đứng phía sau uy hiếp. Nhưng là giữa bọn hắn hẳn không có mối thù truyền kiếp mới là. Cho nên trong lúc nhất thời không cách nào xác định. Bởi vì không liên quan đến nội ứng cùng phản đồ. Cho nên cũng không xâm nhập điều tra. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp chỉ là gật đầu để Bạch Chỉ tiếp tục nhìn chăm chăm. Lại báo cáo liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa một số việc về sau. Bạch Chỉ liền lui ra ngoài. Trở lại Bạch Nguyệt Hồ. Bạch Chỉ cũng cảm giác không dài. Tỉ như trưởng giáo thái độ đối với Giang Hạo. Cùng tại sao muốn điều tra vạn vật trung yên. Bất quá mục khâu đến từ vạn vật trung yên. Đây là chính đối phương nói. Hẳn không phải là nói dối. Chẳng lẽ trưởng giáo đã sớm biết. Vạn vật trung yên sẽ cho chúng ta mang đến to lớn phiền phức. Nghĩ tới vạn vật trung yên chuyện cần làm. Xác thực rất dễ dàng uy hiếp được bọn hắn. Bởi vì Thiên Âm Tông ma quật bên trong. Nguy hiểm cũng không phải một chút điểm. Đến mức trưởng giáo thái độ đối với Giang Hạo. Nàng cũng nghĩ không thông. Bất quá trưởng giáo làm việc tất có thâm ý. Đến cuối cùng hẳn là có thể biết được. Lúc này, một vị hắc bào nữ tử đột nhiên xuất hiện. Bạch trưởng lão, Mịch Linh Nguyệt muốn gặp ngươi. Nói có tin tức liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa. Nhưng là để báo đáp lại nàng muốn gặp Giang Hạo. Lực lượng cộng một ma nhân ngã xuống đất. Màu trắng bọt khí xuất hiện. Giang Hạo đã giết không ít ma nhân. Cách Lý Bách chết đi đã qua 10 ngày qua. Bây giờ hẳn là cuối tháng 8. Sắp tháng 9. Hắn cũng phải đi ra. Bàn đào thụ niết bàn sắp đến. Một khi bỏ lỡ liền muốn đợi thêm một năm. Với hắn mà nói ảnh hưởng sẽ rất lớn. Dù sao chỉ cần niết bàn thành công. Nảy mầm sẽ xuất hiện bọt khí. Mặc kệ là kim sắc bọt khí vẫn là tử sắc cũng có thể làm cho hắn thực lực tiến thêm một bước. Lần này Lý Bách sự tình quá lớn. Để hắn có chút nghĩ mà sợ. Có thể tăng thực lực lên không thể bỏ qua. Rời đi ma quật về sau. Mục khâu cũng là một loại uy hiếp. Mặc dù tụ hội bên trong nói nguy cơ đi qua. Nhưng là chỉ có hắn biết. Nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Nếu như lại đến mấy cái hiếm thấy ách vận thể. Kia thật là thà rằng bị Hồng Vũ Diệp trấn áp. Cũng phải đem đồ vật đưa ra ngoài. Cũng không vẻn vẹn cần hiếm thấy ách vận thể. Còn cần khí vận vết tích. Vết tích chỉ là vết tích. Thời gian vừa tới liền sẽ biến mất. Nghĩ rõ ràng cái này. Giang Hạo cảm thấy mình thiếu vẫn là thời gian. Mặc kệ là tu vi. Vẫn là thiên cực ách vận châu nguy cơ. Đều cần thời gian làm trợ lực. Bất quá 2 tháng đều ở nơi này. Dẫn đến tu vi cùng khí huyết đều không chút gia tăng. nhưng cũng may tránh thoát một kiếp. Còn lại chính là Mục Khâu. Thực lực đối phương cao cường, bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong lúc đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị là đủ. Vào lúc giữa trưa, Giang Hạo xuất ra lá bùa dự định rời đi ma quật trước. Họa một chương thiên lý na di phù, điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu đặt bút. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp cho hắn phù. Kia bút họa liền giống với khắc vào hắn đầu óc đồng dạng rõ ràng. Không tự chủ được quan sát, học tập, buổi chiều, phù văn tự đốt, thất bại. Ngày thứ hai, tiếp tục vẽ bùa, trạng vạng tối, phù văn tự đốt, thất bại. Ngày thứ ba, thất bại. Ngày thứ tư, thất bại. Ngày thứ bảy, trạng vạng tối, phù văn lóe ra quang mang, phù thành. Lúc này Giang Hạo ngồi xuống, cảm giác thân thể có chút khó chịu. Lần này thần thông bị hao tổn so trước đó nghiêm trọng rất nhiều. Cũng may khô mộc phùng xuân còn có hiệu quả. Xuất ra phù văn, Giang Hạo cảm giác phù văn bút họa cùng lúc trước khác biệt. Bên trong tích chứa lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Thiên lý na di phù, hạ phẩm, không nhìn hết thầy thuật pháp. Kết giới, ngẫu nhiên na di đến 1.300 dặm bên ngoài, 1.700 dặm bên trong bất kỳ địa phương nào. Dùng tiên huyết hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra, không cách nào gián đoạn. Tăng 300 dặm, cũng may không khoa trương. Nếu như chướng cái 1.000 dặm, thần thông không minh tịnh tâm liền có thể hủy. Cảm giác tiến bộ quá lớn, thân thể không chịu nổi, cần tăng cao tu vi tiếp tục làm dịu. Chẳng qua hiện nay vẫn là hạ phẩm để hắn kinh ngạc. Thiên lý na di phù thượng phẩm được nhiều đáng sợ. Về sau hắn tiếp tục bắt đầu thanh lý ma nhân, dùng chỉ là chủy thủ, cộng thêm trúc cơ viên mãn lực lượng, ngẫu nhiên tăng thêm hòa quang đồng trần. Dọn dẹp 3 ngày, hắn gặp Hồ Khai 4 người, như thế liền lần nữa gia nhập đội ngũ, tiếp tục thanh lý. Mà đến tiếp sau mấy ngày, Hồ Khai tựa hồ cũng sẽ phối hợp, sẽ không muốn làm gì liền làm gì. Xem bọn hắn tình trạng, Giang Hạo liền minh bạch, giữa bọn hắn đã phối hợp rất lâu. Trung tuần tháng 9, thanh lý công việc kết thúc. Trong lúc đó bọn hắn đạt được một chút linh dược, cùng viết kỳ quái chữ viết phiến đá. Có thể là cái gì thuật pháp. Giang Hạo đạt được một gốc bách lý hương, rất rẻ, nhưng là cũng coi như thu hoạch. Cũng đã không có, kia là thời điểm đi ra. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Khai mở miệng hỏi. Tiến đến lịch luyện một phen hắn thay đổi, phong mang nội liễm, hiểu được tôn trọng người khác, có thể nói thu hoạch to lớn, dạng này sẽ để cho hắn sống càng lâu. Đi ra đề nghị những người khác không có ý kiến. Một chút thời gian, đám người thuận lợi rời đi ma quật. Ra lúc, Hồ Khai bọn người nhẹ nhàng thở ra, Giang Hạo thì cảnh giác xung quanh. Thời gian trôi qua rất lâu. Mục Khâu bọn người muốn làm cái gì khả năng đã làm. Lúc này đột nhiên có không ít người ngự kiếm hướng mặt ngoài mà đi. Cái này khiến Giang Hạo mấy người không giải. Hỏi xung quanh người, mới biết được, hôm nay Minh Nguyệt Tông người tới. Minh Nguyệt Tông người đến. Giang Hạo kinh ngạc, người khác không xác định Minh Nguyệt Tông tới mục đích. Hắn có thể xác định, một là Thiên Cực Ách Vận Châu, Mục Khâu hẳn là không biện pháp sống. Hai là cổ thanh hẳn là cũng lấy đi. Đối với hắn như vậy tới nói cũng an toàn một chút. Đi qua nhìn một chút, An Tĩnh tiên tử hỏi. Cái khác gật đầu, Giang Hạo cũng theo đại chúng. Sau đó năm người ngự kiếm mà đi. Đi vào tông môn bên ngoài, hắn phát hiện 12 mạch chấp trưởng cơ hồ đều tới. Cầm đầu là Bạch Chỉ trưởng lão. Bọn hắn đứng ở trên không ngắm nhìn phương xa, chờ đợi Minh Nguyệt Tông đến. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Âm Tông loại quy cách này tiếp người. Loại trừ bế quan trưởng giáo, tất cả trọng yếu nhân viên đều tới. Minh Nguyệt Tông quả thật không giống bình thường. Dù là Thiên Âm Tông tại xung quanh một mực đánh, cũng không dám tại loại này tông môn trước mặt làm can. Đại tông môn chính là không giống. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Lúc này bầu trời lên ánh sáng nhạt. Hai thân ảnh đang từ phương xa mà tới. Áo trắng hết lần này tới lần khác, ôn tồn lễ độ. khí độ rộng lớn, có nhật nguyệt ánh sáng, tinh thần hạo hãn. Bạch Chỉ đứng ở trên không, nhìn xem hai đạo nhân ảnh, cầm đầu cái kia đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá khí tức đối phương rất nhanh biến mất, tự Bạch khí độ phi phàm, nhìn không thấy tu vi khí tức. Hắn đi vào Bạch Chỉ trước mặt, cung kính hành lễ nói, tự Bạch mang theo sư đệ Phương Kim, làm phiền chư vị tiền bối. Hết chương.